Trường Trung học Phan Bội Châu, Phan Thiết sắp làm lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Trường chuẩn bị ngày này đã lâu lắm, vẫn chưa biết đích xác ngày khai trường đầu tiên là ngày nào. Hỏi ai cũng không biết, 50 năm rồi còn gì. Tôi đậu tiểu học năm 1951 thì hết cấp học. Học trò muốn học tiếp phải ra Nha Trang, vào Sài Gòn hay lên Đà Lạt. Con nhà giàu thì dễ, con nhà nghèo như tôi, thành phần chiếm tuyệt đại đa số thời bấy giờ, đành trơ mắt ra ngó. Học nghề thì còn quá nhỏ, học chữ không được, rỗi rảnh rong chơi lâu ngày hóa ra lêu lỏng. May nhờ thầy đưa tay ra cứu. Trường không, thầy cũng không, tỉnh nhỏ khó khăn biết làm thế nào. Chờ, biết bao giờ có. Thầy đứng ra mượn trường, mượn lớp, mời các nhân sĩ có tiếng, các trưởng đầu ngành có học vị cao ra dạy. Thật tình lúc đó lũ học trò nhỏ chúng tôi làm sao biết rạch ròi như vậy. Nghe tỉnh mở trường là vui rồi, đua nhau thi vào học. Dần già mới hay, ông thầy cao cao ốm ốm, thường hay đội nón cối trắng, hàng ngày đi bộ đến trường là ông quan đầu tỉnh. Chúng tôi mới ngớ ra, rụt rè nhìn thầy. Nhưng thầy đâu có vẻ gì là một ông quan lớn. Thầy dung dị, hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, luôn coi học trò như con. Thầy dạy luân lý công dân. Qua nơi chào cờ phải đứng nghiêm, gặp đám ma phải giở mũ ra chào. Không bẻ cây, hái hoa nơi công cộng, phải hiếu kính với cha mẹ, lễ pháp với người lớn tuổi. Biết thương người tàn tật, giúp đỡ người sai chân lỡ bước, người bị thiên tai. Thời gian thầy đứng lớp rất ngắn, nhưng ảnh hưởng của thầy thì vô cùng. Nếu không, làm sao chúng tôi học nhờ được một năm ở trường này, một năm ở trường khác, rồi hai năm trong một ngôi nhà lầu rộng rinh của tư nhân, mướn làm một ngôi trường khác nữa. Mãi đến khi lớp đầu đàn của chúng tôi ra trường, mắt mở ra những chân trời mới, trường Phan Bội Châu mới có ngôi trường mới riêng của mình. Trong 4 năm dài đó, chúng tôi lớp lớp lớn lên. Ngô Văn Cân, một nông dân từ Đại Nẫm xuống, Nguyễn Hữu Khôi, con một người dân tộc Chăm từ Phan Rí Chàm vào. Nguyễn Cáp Lài, con một người làm việc ở hòn đảo Phú Quý từ Tích Mù Khơi đến. Lê Ngọc Lan, cha mất sớm, mẹ buôn tảo bán tần từ bên kia đường xe lửa qua. Và cùng với biết bao trò khác nữa, cũng là con những người thợ nghèo như tôi. Nếu không có thầy, biết bao giờ mới dám ngẩng đầu lên. Vậy mà trong danh sách dài dằng dặc những thầy cô, những nhân viên văn phòng của trường trong suốt 50 năm qua vừa được lập, không có tên thầy. Người đáng trách nhất là tôi. Tôi biết, tôi thấy, nhưng tôi đã câm lặng. Viết ai thì viết, viết về thầy thì không. Thật bạc bẽo và vô ơn, thay là lòng người. Sở dĩ bài này được viết ra là nhờ một sự tình cờ. Hôm đó tôi ghé lại trường, như một người học trò già lâu lâu ghé chơi. Ông hiệu trưởng, vốn cũng là học trò cũ của trường, vùng vã, mắt sáng rỡ. Ông lên đây, có cái này hay lắm. Ông đưa cho tôi một tập hồ sơ dày cộp, nhiều tờ rách tả tơi, góc quăng tít, xếp lộn xộn mà dấu bùi thời gian đã làm cho vàng ố. Tôi dở ra coi. Ôi trời, quyển sổ danh bạ học sinh của suốt cả một thời tôi cấp sách, có đầy đủ các lớp của rất nhiều niên khóa. Ở đâu xuất hiện ra thế này? Ngày khai trường được viết toàn toàn bằng nét mực màu xanh đen, trước mặt tôi vụt trở nên vàng óng. 15 tháng 9, 1952. Tôi vội đi tìm dấu vết của thầy xưa. Thật thích thú, khi qua những câu chuyện kể về thầy, tôi được biết thầy cũng chính là người đã sáng lập ra Hội Văn Chỉ, nơi những nhà nho yêu nước thường hay gặp gỡ, thờ Đức Khổng Phu Tử, người thầy của muôn đời, và Hội Quảng Điền, nơi quần tụ của những cánh chim xa xứ từ huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào đây lập nghiệp. Trong đó có cả thầy và gia đình tôi, vừa để thờ cúng tổ tiên ông bà, vừa để tương trợ nhau mà sống trên đất khách. Ông hiệu trưởng bảo gần đây, trong một lần về Huế thăm nơi chôn nhau cắt rốn, đã cố dò tìm nơi hương khói thầy. Mới hay, thầy được thờ trong một nhà thờ họ trên đường xuống cửa biển Thuận An. Người em gái thầy tuổi cao nhưng sống độc thân, giữ việc hương khói, mừng lắm. Đây là lần đầu tiên có người tới thăm anh ruột bà với tư cách là một người học trò. Tôi rưng rưng ghi thêm vào danh sách thầy cô giáo mà mình vừa được xem. Ở trang cuối trong phòng bổ sung, tên người đáng kính, Nguyễn Văn Trác, người sáng lập.